đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Đinh Phồn Thu Thực Lực. Canh 1, Đinh Phồn Thu chưa bao giờ thấy qua giống như Tiểu Diên Nhi như vậy tu hành thiên phú người trẻ tuổi. So với hắn cái kia nữ, đồ đệ cao không biết bao nhiêu. Nếu có thể đem nha đầu này thu nhập dưới trướng, kia chính là một sự giúp đỡ lớn. Đáng tiếc a đáng tiếc. Đinh Phồn Thu tiếc rẻ nhìn xem Tiểu Diên Nhi, thủ thế nhấc lên một chút, kia năm trượng chi cao tứ diệp kim liên pháp thân biến mất. Các binh sĩ, tu hành giả nhóm, áp lực tiêu trừ, mũi chân điểm một cái. Đinh Phồn Thu người nhẹ như yến, như thiểm điện bay về phía Tượng Vương. Ba tên đệ tử trôi nổi tại Tượng Vương tòa liễn phía trên, không ngừng đề phòng những khả năng kia tiến công đi lên tu hành giả. Nguyên thần kiếp cảnh Đinh Phồn Thu rơi vào tòa liễn bên trong, ngồi ngay ngắn bên trong. Dù là không xuất thủ, hắn kia một thân khí tức đủ để cho chung quanh những binh lính kia không dám tới gần. Lục Châu lắc đầu, cũng không thèm để ý trước mắt những này tràng cảnh. Nếu là muốn đi, Bạch Trạch tùy thời có thể dẫn bọn hắn rời đi. Bang, bang, bang, Tượng Vương chân đạp đại địa, rung động không ngừng. Đinh Phồn Thu mỗi đưa tay một lần, liền hội mang đi một người. Nhưng mà, ngay tại Đinh Phồn Thu coi là có thể rời đi thời điểm, những binh lính kia dưới chân, xuất hiện từng đạo màu tím nhạt vòng tròn. Rất quỷ dị, rất thần bí. Những cái kia màu tím nhạt vòng tròn dần dần dâng lên cùng loại khói xanh đồng dạng sương mù thể. Vu thuật đại trận, có tu hành giả nghiêm nghị hô, đem đám này người xâm nhập cầm xuống. Trùng điệp có thưởng, tu hành giả bên trong toát ra một tên người chỉ huy. Vu thuật đại trận có tác dụng, người chỉ huy kia cũng dần dần nổi lên mặt nước, đeo đại đao, chậm rãi thăng nhập không bên trong. Tượng Vương dù sao chỉ là động vật, dù là bọn hắn tại tu hành giới bên trong hấp thu nguyên khí, trở nên đáng sợ, trở nên hung mãnh, tại trí tuệ kém xa nhân loại. Khi nhìn đến những cái kia màu tím nhạt vòng tròn thời điểm, vậy mà lui lại, Đinh Phồn Thu sắc mặt trầm xuống, huy động đại thủ, cưỡng ép khống chế Tượng Vương. Bò, ò, Tượng Vương phát ra vang vọng sơn lâm sóng âm, hướng phía bốn phía lan lộn. Hắn không có tiến lên, mà là tiếp tục lui lại. Xúc sinh, Đinh Phồn Thu mắng to một tiếng, lại lần nữa nhảy vào không trung, cương khí bộc phát, bách kiếp động minh, bách kiếp động minh pháp thân. Đây chính là đại chiêu, vô cùng hao phí nguyên khí. Lục Châu nhìn không biết rõ, dạng này tiêu hao có thể không sáng suốt. Dù sao những người ở trước mắt vẫn chỉ là lính tôm tướng cua, cung bên trong cao thủ nếu là đến, còn ứng đối ra sao? Đinh Phồn Thu nhưng không có đỉnh phong thể nghiệm tạp, có thể làm được không hạn chế tiêu hao. Bách kiếp động minh pháp thân xuất hiện thời điểm, những cái kia chuẩn bị tiếp cận gần tu hành giả lại lần nữa lui lại. Liền giống như là trước đó huấn luyện hảo như vậy. Nói đúng ra, những cái kia bay lên, không phải vũ khí, mà là vu thuật một bộ phận. Vu thuật đem nguyên khí chuyển hóa, hình thành không có khe hở cạm bẫy. Những quan binh kia, cùng với vây công mà đến tu hành giả, lại không bị ảnh hưởng. Thiên cương ấn, bách kiếp động minh pháp thân giống như lần trước, lại lần nữa lượn vòng ra đầy ngày pháp ấn. Tại pháp ấn khu trục hạ, màu tím nhạt vu thuật vòng, chỉ là chậm lại một chút, cũng không có gì lạ hiệu. Những cái kia vòng tròn bao vây toàn bộ bến cảng, vòng tròn chậm rãi tăng lớn thời điểm, đan xen vào nhau, hình thành to lớn năm liên hoàn dáng vẻ, quang mang càng ngày càng thăng. Vu thuật đại trận cuối cùng vẫn là xong rồi. Tượng Vương lại lần nữa lui lại. Bò, ò, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng, cái này đường đường trong rừng sử thi cấp bá chủ, Tượng Vương, cũng sẽ có sợ hãi. Chủ nhân của nó lại thế nào thúc đẩy, cái này Tượng Vương bất vi sở động, chỉ lầm lủi lui lại. Kia vu thuật vòng không ngừng mở rộng, vu thuật vòng phạm vi tại bách kiếp động minh ảnh hưởng dưới, tốc độ tuyệt không chậm lại bao nhiêu. Đinh Phồn Thu ba tên đệ tử lộ ra vẻ lo lắng. Cái này vu thuật đại trận, so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn nhiều. liền Đinh Phồn Thu dạng này nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Vậy mà không làm gì được. Thiết hạ vu thuật đại trận cung bên trong cao nhân. Đến cùng là người phương nào? Đinh Phồn Thu lông mày cũng vặn lại với nhau. Nhìn trên mặt đất không ngừng lan tràn đến gần vu thuật đại trận. Những binh lính kia, cùng với tu hành giả cũng dẫm lên vu thuật vòng. Chậm rãi vây công mà bên trên. Xuống nước, Đinh Phồn Thu dây lát thu bách kiếp động minh pháp thân. Duy trì cường đại pháp thân tiêu hao quá khổng lồ. Hắn nhất định phải bảo tồn thực lực. Hiện tại cũng chỉ có độ thiên giang trên mặt sông tương đối bình tĩnh. Có lẽ có cơ hội rời đi. Bốn người quay đầu. Từ bỏ tượng vương. Cái này quay người lại. Liền nhìn thấy Lục Châu cùng Tiểu Diên Nhi giống như xem diễn. Nhìn xem hắn nhóm. Lục Châu thản nhiên nói. Trong nước sớm đã bị vu thuật quyển bao trùm. Đã lan tràn đáy nước. Đinh Phồn Thu nhíu mày. Đạp không quan sát, ánh mắt đảo qua bến cảng phụ cận mặt sông. Trên mặt sông hoàn toàn chính xác đã bị loại kia màu tím nhạt vu thuật vòng bao trùm. Mà lại càng lúc càng lớn, vu thuật quyển không thể chạm vào. Nếu không liền sẽ bị trói buộc, cho đến tu vi suy yếu, chậm rãi tiêu thất. Đến lúc đó, chính là người là dao thất ta là thịt cá. Vô lực hồi thiên, bò, ò, bò, ò, bò, ò. Tượng vương thân thể quá mức khổng lồ, vô pháp vượt qua cái nào công trình kiến trúc, trong khoảnh khắc bị vu thuật vòng thôn phệ, kia vu thuật vòng hướng là mọc mắt, đem tượng vương trói chặt lại, bốc lên tử khí càng giống là đằng mạn, dị thường đáng sợ, tượng vương giãy giụa một lát, liền mất đi sức chống cự. Hiển nhiên, cái này vu thuật vòng cùng minh thế nhân bên trong đồng dạng, là một loại trói buộc loại vu thuật đại trận. Lục Châu bình tĩnh như trước, hắn tại chờ cơ hội, chờ cái kia vu thuật đại trận phóng thích người xuất hiện. Đã nhà kho bên trong không có bất kỳ phát hiện nào. Kia từ cái này cung bên trong người vào tay, Đinh Phồn Thu nghiễm nhiên không có trước đó ma thiên các chủ giá đỡ. Mày nhíu lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Lão cư sĩ chấn định như thế, có thể có thượng sách. Đinh Phồn Thu đột nhiên cảm giác được. Lão gia hỏa này, có phải là có hậu thủ gì? Lục Châu lắc đầu, nói ra, cũng không thượng sách. Thôi, Đinh Phồn Thu chắp tay quay người. Ánh mắt quính quính mà nhìn xem kia vu thuật vòng. Những người tu hành kia cũng không rời đi vu thuật vòng tròn. Chậm rãi chờ nán lại những cái kia vòng tròn vây quanh. Cũng không lâu lắm, vu thuật vòng đã đi tới mặt trước mấy chục mét địa phương, nha. Cái này không phải uy chấn thiên hạ ma đạo tổ sư ra sao? Vừa rồi phách lối sức lực đi nơi nào rồi? Tên kia chỉ huy tu hành giả. Lăng không bay tới. Quan sát phía trước. Người tu hành kia tới gần. Vừa rồi Đinh Phồn Thu thi triển bách kiếp động minh thời điểm. Hắn lại trốn tránh chưa hề đi ra. Đến nay vu thuật đại trận hình thành. Hắn ngược lại là ra. Sớm đã có người mật báo. Nói ngươi sẽ đến. Cung bên trong truyền lời, trước kia bày ra vu thuật đại trận, liền đợi đến ngươi mắc câu đâu. Người chỉ huy kia nói ra, nơi đây vu thuật đại trận, bày ra nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ giống hôm nay cái này hùng vĩ. Thế nào, so ngươi Kim Đình Sơn bình chướng như thế nào? Nghe được trung niên nam tử kia chào phúng, Đinh Phồn Thu trầm giọng nói, lẽ nào lại như vậy? Bách kiếp động minh. Năm trượng chi cao bách kiếp động minh tứ diệp pháp thân đột nhiên bành trướng. Mở rộng thành năm diệp. Oanh, kia pháp thân cương khí vô cùng hung mãnh. Chấn động ra ngoài, coi là nắm chắc thắng lợi trong tay binh sĩ cùng tu hành giả. Lập tức bay ngược ra ngoài. Hắn ba tên đệ tử ánh mắt kính sợ. Đây mới là sư phụ ta chân chính thực lực. Lục Châu lông mày chỉ là hơi bỗng nhúc nhích. Lập tức khôi phục lại bình tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.